Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phòng một mảnh yên tĩnh. Thiệu Du chậm rãi đứng dậy, vào phòng ngủ, tiếp theo từ đầu giường phía dưới nhảy ra tới một cái giày hộp tới. Bên trong bị tầng tầng bao vây lấy, là hai bổn sổ tiết kiệm, một quyển màu đỏ, một quyển màu lam nhạt. Hai cái sổ tiết kiệm thượng đều viết Thiệu Du tên. Dựa theo nguyên thân ký ức, này bổn màu lam nhạt sổ tiết kiệm, tuy rằng viết tên của hắn, trên thực tế này số tiền lại là Thiệu Tử Vân. Thiệu Tử Vân phụ thân Thiệu Giác ở 5 năm trước một hồi tai nạn xe cộ bị chết. Người gây họa bồi 50 vạn. Hơn nữa Thiệu Giác ra nhà cụ bán đi tiền. Này trương sổ con thượng có 60 nhiều vạn. Nguyên thân gia cảnh bình thường, lại chỉ có Thiệu Giác như vậy một cái đệ đệ. Cho nên hai anh em cảm tình thực hảo. Đệ đệ sau khi chết, nguyên thân liền đem duy nhất chất nữ nhận được trong nhà tới nuôi nấng. Chỉ là chuyện này lại không có được đến thê tử Trương Mỹ Ngọc cùng nhi tử Thiệu Tử Quang duy trì. Nguyên thân rốt cuộc là nam nhân, chẳng sợ đau lòng chất nữ, nhưng mỗi ngày ra quán cũng đã rất mệt, cũng không có quá nhiều thời gian chú ý chất nữ, tự nhiên không có chú ý tới chất nữ ở trong nhà tình cảnh. Ở nguyên cốt truyện, Thiệu Tử Vân quá thật sự khổ. Tuổi dậy thì tiểu cô nương mẫn cảm ngượng ngùng, cố tình gặp được một cái ái ồn ào đường ca, cùng một cái khắc nghiệt bá mẫu, thật vất vả thi vào đại học, nhưng lại gặp được đường ca kết hôn vay tiền sự. Nguyên thân muốn mặt cả đời, vì con trai độc nhất bất đắc dĩ cúi đầu, hướng tới chất nữ vay tiền. Đối mặt nuôi nấng chính mình đại bá, Thiệu Tử Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Thiệu Tử Quang bạn gái, lại không phải 30 vạn là có thể tống cổ. Cầm lễ hỏi không tính, còn muốn mua học khu phòng. Không muốn hôn sau cùng nhau trả khoản vay, buộc Thiệu gia toàn khoản mua phòng. Thiệu gia của cái cùng Thiệu Tử Vân tiền đều đào rỗng không tính, còn đào thiếu một đống nợ. Chủ nợ cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Trương Mỹ Ngọc cõng nguyên thân thế Thiệu Tử Vân đồng ý một môn việc hôn nhân, thu một cái nhà giàu mới nổi 40 vạn lễ hỏi. Thiệu Tử Vân tự nhiên không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Nhưng Thiệu gia những người khác thật sự là sợ vay nặng lãi. Cuối cùng lại là nguyên thân buông tha mặt già đi cầu. Thiệu Tử Vân rốt cuộc nhớ huyết thống thân tình, làm trái bản tâm gả cho cái kia nhà giàu mới nổi. Có tiền nhà giàu mới nổi lại cưới không đến lão bà. Hiển nhiên người này là có vấn đề. Hôn sau không bao lâu, Thiệu Tử Vân liền về nhà mẹ đẻ tố khổ. Nhưng lại bị Trương Mỹ Ngọc khinh phiêu phiêu khuyên trở về. Kết hôn 3 tháng sau, Thiệu Tử Vân đã bị kia nhà giàu mới nổi thất thủ đánh chết. Chất nữ chết thảm, rốt cuộc kết hôn nhi tử cũng không được đến cái gì hảo kết quả. Kết hôn sau Thiệu Tử Quang nhiễm tật cờ bạc, thua cái táng ra bại sản lúc sau. Thê tử mang theo nhi tử chạy, nguyên thân hai vợ chồng già bán đi nhà cũ đều không đủ cho hắn điền thiếu hụt. Cuối cùng Thiệu Tử Quang trực tiếp cầm cuối cùng một chút tiền chạy. Lão phu thê hai ăn ngủ đầu đường, ốm đau quấn thân mà chết. Đinh, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch 100 giang tinh giá trị. Phụ gia nhiệm vụ, trợ giúp Thiệu Tử Vân kế thừa nên được tài sản. Chủ yếu nhiệm vụ là cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Mà phụ gia nhiệm vụ, đó là bài thi phụ gia đề. Nhưng tuyển nhưng không chọn. Bất quá lần này phụ gia đề, ở Thiệu Du xem ra, bất quá là đề bài tặng điểm. Hệ thống giang tinh giá trị thu hoạch, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cùng người tranh cãi là có thể đạt được. Dựa theo hệ thống tính toán phương thức, từ chủ yếu nhân vật trên người thu hoạch giang tinh giá trị 1:1 tiến hành kết toán. Mà từ nhân vật bình thường trên người thu hoạch giang tinh giá trị, sẽ dựa theo 100:1 tiến hành kết toán. Trận này nhiệm vụ chủ yếu nhiệm vụ chính là Thiệu Tử Quang. Thiệu Du nhìn thoáng qua lúc này nhiệm vụ giao diện thượng 10:02 giang tinh giá trị. Cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa. Không đợi hắn cảm khái bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Trương Mỹ Ngọc đẩy cửa tiến vào, thấy trượng phu trong tay sổ tiết kiệm, ánh mắt hơi hơi chớp động. Nói, hài tử hắn ba, hài tử lớn, tức phụ cũng không thể không cưới a. Thiệu Du cũng không quay đầu lại nói. Có bao nhiêu tiền liền ăn nhiều ít cơm. Như vậy tức phụ, cưới không nổi. Trương Mỹ Ngọc cau mày nói. Nhưng ta Tiểu Quang nhận định nàng. Ta nhi tử từ nhỏ đến lớn như vậy hiểu chuyện. Chưa từng yêu cầu quá cái gì. Liền cầu lần này. Liền ở Trương Mỹ Ngọc cho rằng trượng phu sẽ có điều buông lỏng thời điểm. Thiệu Du mở miệng nói. Hắn 5 ngày trước muốn tân khoản trái cây di động. Nửa tháng trước muốn chúng ta cho hắn đổi cái công tác. 2 tháng trước còn nói muốn bắt tiền cho hắn đi gây dựng sự nghiệp. Người có phải hay không đối, chưa từng yêu cầu, có hiểu lầm. Trương Mỹ Ngọc thần sắc cứng đờ. Nói, hài tử hắn ba, ngươi chẳng lẽ còn ở vì những lời này đó sinh khí. Đứa nhỏ này từ trước đến nay bộc toạch. Tuy rằng ngoài miệng nói không dưỡng lão, nhưng như thế nào sẽ thật sự mặc kệ ngươi. Ngươi đừng để ở trong lòng. Hắn không phải bộc toạch. Hắn chính là nghĩ sao nói vậy. Một không cẩn thận liền nói chân thật ý tưởng. Trương Mỹ Ngọc nghe vậy đáy lòng một đột. Nhưng thân là mẫu thân vẫn là cảm thấy nhà mình nhi tử nơi nào đều hảo. Thực mau liền ném ra Thiệu Tử Quang sẽ không hiếu thuận chính mình cái này ý tưởng. Phụ tử nào có cách đêm thù. Huống hồ Lôi Lôi bụng đều lớn. Lại kéo xuống đi đã có thể khó coi. Người không nghĩ nhi tử. Dù sao cũng phải ngẫm lại cái này tôn tử. Cái này Lôi Lôi cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Chính ngươi kết hôn thời điểm sẽ muốn nhiều như vậy tiền sao. Như vậy không nói lý. Có thể là cái gì hảo thông gia. Thiệu Du hỏi. Ngươi quản hắn có phải hay không hảo thông gia. Dù sao lại không theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Lôi Lôi vào cửa. Chính là chúng ta người nhà họ Thiệu. Nàng trong bụng hoài rất có thể là cái nam hài. Hiện tại nếu không cho lễ hỏi, nhân gia liền phải xóa sạch đứa nhỏ này. Ta mặc kệ, ta liền phải cái này tôn tử. Thiệu Du khẽ nhíu mày. Hắn nhưng thật ra không có nói chưa kết hôn đã có thai cái này điểm. Hắn cùng Trương Mỹ Ngọc không giống nhau. Cũng không cảm thấy nhà gái chưa kết hôn đã có thai liền rớt giới. Rốt cuộc nháo ra mạng người loại chuyện này. Hai bên nam nữ đều là muốn các đánh 50 đại bản. Cũng không hoàn toàn là một phương sai lầm. Chỉ là dựa theo bản địa bình thường kết hôn giá thị trường. Kết hôn lễ hỏi hơn phân nửa là 10 vạn nguyên tả hữu. Hai bên gia đình đều không giàu có. Thiệu gia bên này của kẻ tuy rằng không hậu. Nhưng khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra 10 vạn tới. Chỉ là đối phương mở miệng muốn 30 vạn. Thiệu gia của cải đều đào rỗng. Chỉ sợ đều phó không được lễ hỏi. Huống hồ phòng ở, xe, tiệc rượu này đó cũng đều phải tốn không ít tiền. Mà nhà gái gia đình cũng minh xác nói. Cầm 30 vạn lễ hỏi. Chỉ tính toán của hồi môn 6 giường chăn tử. Xe phòng ở tiệc rượu này đó bọn họ một mực mặc kệ. Dưới tình huống như thế, cấp ra 30 vạn lễ hỏi. Không sai biệt lắm tương đương tất cả đều ném đá trên sông. Đây cũng là nguyên thân mọi cách không muốn nguyên nhân. Hiện giờ thay đổi Thiệu Du lại đây. Hắn không để bụng 30 vạn. Hắn càng để ý có thể hay không cùng Thiệu Tử Quang tranh cãi. Vì phụ ra nhiệm vụ, cũng sẽ không lấy Thiệu Tử Vân tiền tới phó lễ hỏi. Lôi Lôi trong bụng hài tử không có tuy rằng đáng tiếc. Nhưng nói đến cùng, là Thiệu Tử Quang cùng Lôi Lôi này hai cái làm cha mẹ không trách nhiệm không đảm đương. Thả từ nguyên cốt chuyện tới xem. Lôi Lôi gả cho Thiệu Tử Quang. Cũng nói không rõ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lâu, ai muốn tôn tử, ai xuất sắc lễ. Thiệu Du nói. Trương Mỹ Ngọc đúng lý hợp tình hỏi. Nhà ta tiền tiết kiệm ngươi tổng muốn xuất ra tới. Lưu trữ làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mang tiến trong quan tài? Đều cho ngươi. Chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Thiệu Du trực tiếp đem nhà mình kia bổn sổ tiết kiệm đưa qua. Nguyên thân vốn là cái công nhân. Nghỉ việc lúc sau cùng thê tử mỗi ngày bày quán. Vốn là thu vào nhỏ bé. Hơn nữa Thiệu Tử Quang là cái không nên thân. Cho nên nhiều năm như vậy cũng mới tồn 10 vạn đồng tiền. Không đủ liền đi tìm Tiểu Vân mượn một chút. Chỉ là mượn một chút. Ta cũng hỗ trợ chiếu cố Tiểu Vân lâu như vậy. Ta cũng không tin. Nàng còn có thể liền chút tiền ấy đều không cho chúng ta mượn. Trương Mỹ Ngọc nói. Thiệu Du nghe vậy nói. Bình thường cũng không thấy ngươi như thế nào chiếu cố nàng. Mượn khởi tiền tới nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Trương Mỹ Ngọc có chút chột dạ. Nói tiếp, nói bậy gì đó. Con mắt nào của ngươi thấy ta không chiếu cố nàng. Trong nhà này trong ngoài ngoại toàn dựa ta lo liệu. Ngươi còn muốn như vậy hiểu lầm ta. Thiệu Du cũng lười đến cùng nàng cãi cọ. Nói một câu đi ra ngoài đi dạo. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Trương Mỹ Ngọc không có cản hắn. Lại không chú ý tới Thiệu Du đem một khác trương sổ tiết kiệm cầm ra cửa. Thiệu Du đầy mặt đều viết bình tĩnh. Ở đường cái biên tùy tay chiêu một chiếc xe taxi. 20 phút sau, xe taxi ở ga tàu cao tốc ngừng lại. Thiệu Du vào chỗ bán vé. Mua một trương vé xe. Đợi nửa giờ chờ. Thành công lên xe. 2 cái giờ sau, đoàn tàu đến Lâm Thành. Đại bá, ngài như thế nào lại đây cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Thiệu Tử Vân vừa mới tan học, di động liền vang lên, mới biết được nhà mình đại bá đã tới rồi cửa trường. Ta lại đây nhìn xem ngươi. Thiệu Du cười nói, chợt nhìn thấy thân nhân tới chơi. Thiệu Tử Vân tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng rốt cuộc vẫn là vui sướng càng nhiều một chút. Thiệu Tử Vân lập tức liền mang theo Thiệu Du hướng cửa trường ăn vặt một cái phố đi đến. Cơm nước xong, thấy Thiệu Tử Vân có chút thấp thỏm. Thiệu Du mở miệng nói. Lần này tới cũng không có việc gì. Chỉ là có một cọc sự trước sau treo ở trong lòng. Luôn là muốn làm rớt. Thiệu Tử Vân trong lòng mơ hồ có suy đoán. Liền nói. Là ca ca kết hôn sự tình sao? Đại bá, ngài không cần cố kỵ ta. Ca ca kết hôn quan trọng nhất. Ta những cái đó tiền. Ngài trước cầm dùng. Thiệu Du trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Thật tốt cô nương a. Như thế nào liền cố tình gặp Thiệu Tử Quang như vậy thân nhân? Không phải. Tử Quang sự là chuyện của hắn. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Thiệu Du nói. Ta biết ngài đau ta. Nhưng mấy năm nay ngài dưỡng dục ta. Lại vất vả cung ta đọc đại học. Này đó tiền tuy rằng là ba ba lưu lại, nhưng ta hiện tại cũng không cần phải. Thiệu Tử Vân nói. Thiệu Du trong lòng thở dài. Như vậy mềm như bông tính tình, khó trách bị người khi dễ. Cũng lười đến nhiều giải thích. Nói, bồi đại bá ở Lâm Thành đi dạo đi. Nói là ở Lâm Thành đi dạo, nhưng Thiệu Du mục đích tính lại rất cường. Trực tiếp mang theo chất nữ đi một chỗ tân khai lâu bàn. Thích cái này lâu bàn sao? Thiệu Du hỏi. Thiệu Tử Vân không hiểu ra sao. Thiệu Du thấy nàng tựa hồ không biết như thế nào trả lời. Liền nói. Tính, người hiện tại chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì tới. Nói xong, cũng không đợi Thiệu Tử Vân phản ứng. Liền trực tiếp cùng hướng dẫn mua định rồi một bộ phòng. Lâm Thành là cái nhị tiến thành thị. Giá nhà 1 vạn xuất đầu. Thiệu Du coi trọng hộ hình là một cái 60 mét vuông tiểu hộ hình. Hơn nữa đẩy mạnh tiêu thụ chiết khấu. Vừa lúc đem Thiệu Tử Vân kia bút 60 nhiều vạn tiền tiết kiệm tiêu hết. Đang chờ đợi bán lâu bộ định ra hợp đồng khoảng cách. Thiệu Du mở miệng nói. Đại bá không có gì bản lĩnh. Cũng chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Theo lý ta hẳn là còn thêm chút tiền. Cho ngươi mua bộ lớn hơn nữa phòng ở. Hoặc là lấy này tiền làm đầu phó. Ta trước giúp ngươi còn khoản vay mua nhà. Nhưng hiện giờ trong nhà ca ca ngươi đúng là phải dùng tiền thời điểm. Thật sự cho ngươi đều không ra quá nhiều. Thiệu Tử Vân lúc này mới vừa rồi ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhìn Thiệu Du mũi đau xót. Nói, ngài cung ta đọc sách đã thực vất vả. Thật sự không cần như vậy. Ca ca so với ta càng vội vã phải dùng này số tiền. Ta ly tốt nghiệp còn sớm. Huống hồ ta một nữ hài tử mua phòng làm gì? Quảng cáo. Cách chương.